đẹp trai quá cũng phiền. Chương 16, góc truyện audio.com. Kiều Mục về nhà lật luận văn mình viết ở Nam Tư tiểu học xu hướng giới tính và định hướng phát triển tương lai của con người. Lúc ấy hắn đối với con gái không có hứng thú mà chỉ cảm thấy phiền. Vì vậy mới viết ra một thứ như vậy. Đương nhiên sau đó phát hiện chuyện mấy bé gái hỉ mũi chưa sạch không có lực hấp dẫn với hắn không có liên quan gì tới xu hướng giới tính. Kiều Mục nhìn một hàng chữ siêu siêu vẹo vẹo trên giấy. Lâm vào trầm tư, nếu như tôi thích con trai, tôi nhất định phải tìm một người vừa giàu vừa soái. Như vậy xem ra, dường như hoàn toàn không có lý do gì cự tuyệt hết. Cách chương.